Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1106: Trung đình chi rắn. Chương 466: Trung đình chỉ rắn phiền mỹ nam thần sắc lần nữa phát sinh biến hóa. Nàng đem ánh mắt từ beta trên thân di động đến nàng trong ngực con kia màu trắng mèo con bên trên. Mà trùng hợp cái sau cũng đang nhìn nàng. Bất quá đôi kia con người màu xanh lục bên trong không có toát ra bất kỳ biểu lộ. Tựa như là hai viên không có bất kỳ cái gì tạp chất mã não xanh đồng dạng. Phiền Mỹ Nam biết Loki là thế gian xuất sắc nhất biến hình đại sư. Trình Tư Hàm mang theo nàng lần thứ nhất đi gặp Loki thời điểm. Cái sau liền đã từng biến hình thành vì một con gãy tay mèo. Cho nên nếu như đêm nay Loki lại biến hình thành vì một con mèo trắng xuất hiện ở đây cũng không. Thế nào ngoài dự liệu, trên thực tế đây cũng là Phiền Mỹ Nam cũng không thể ngay đầu tiên nhận ra beta nguyên nhân. Đêm nay beta cùng Trình Tư Hàm cùng một chỗ tiến vào đầu này vứt bỏ đường xe lửa. Khi đó nàng cũng không có mang mèo ở bên người, mà về sau beta cũng không tiếp tục từng đi ra ngoài. Nàng ở chỗ này nhặt được một con mèo khả năng cơ bản là không. Đương nhiên, nếu như con mèo này là Loki vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng mà đối mặt Phiền Mỹ Nam ánh mắt hỏi thăm, beta đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Chỉ là cười cười, lão sư biết ngươi tại sao tới tìm hắn. Ngươi bởi vì trên người bệnh hẳn là không thừa bao lâu thời gian có thể sống đi. Chậc chậc. Thật sự là quá đáng thương. Ngươi hy vọng lão sư có thể giúp ngươi tìm tới một loại lừa gạt qua tử thần phương pháp. Phiền Mỹ Nam không có phủ nhận. Trên người nàng sự tình vốn cũng không phải là bí mật gì. Từ nàng lần thứ nhất nhìn thấy Loki thời điểm Loki liền biết. Bất quá cho tới bây giờ Loki thái độ đều cực kỳ mập mờ. Chưa nói qua có biện pháp giúp nàng cũng không nói qua không có biện pháp giúp nàng. Phiền Mỹ Nam trước đó sở dĩ muốn tranh người đại diện vị trí. Là bởi vì nàng biết mình nếu như trở thành Loki người đại diện. Loki khẳng định là không thể nào đặt vào sống chết của nàng mặc kệ. Nếu không nàng còn không cùng cái khác người đại diện giao thủ chết trước tại trên giường bệnh. Kia Loki việc vui cũng lớn. Bất quá bây giờ Phiền Mỹ Nam cũng không biết Loki còn có lý do gì lại trợ giúp mình. Loki đã thu hồi cho lúc trước cùng nàng kia phần lực lượng. Cũng tuyển định mình người đại diện. Lấy Phiền Mỹ Nam đối Loki hiểu rõ. Mặc dù có chút thời điểm hắn cũng sẽ đơn thuần vì tìm một chút việc vui ra tay trợ giúp cùng chính. Hắn không có bất kỳ quan hệ nào người xa lạ. Nhưng là giống lừa qua tử thần chuyện như vậy. Hắn là không thể nào chỉ xuất tại nhất thời hưng khởi hoặc là nhớ trước đó giao tình liền xuất thủ. Huống chi từ lúc trước hắn cho Trình Tư Hàm khảo nghiệm là để nàng xử lý thân muội muội của mình. Đến xem, Loki cũng là thật không có bởi vì Phiền Mỹ Nam đã từng làm qua một đoạn thời gian hắn người đại. Diện ngay tại hồ sống chết của nàng. Nhưng mà Phiền Mỹ Nam không nghĩ tới Beta Chi Âu tiếp lấy nói. Tử vong nữ thần Hela là lão sư nữ nhi. Trên thế giới này không có người so với hắn hiểu rõ hơn Hela. Cho nên nếu có ai có thể đến giúp ngươi, kia nhất định chính là lão sư. Nói xong Beta lại nhìn phía Phiền Mỹ Nam, chờ mong thấy người sau ánh mắt nóng bỏng hoặc là trên mặt vẻ hưng phấn. Rốt cuộc cái này rất giống là trong sa mạc đã bôn ba dòng dã hai ngày không có dính qua một giọt. Nước người lữ hành nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một tòa ốc đảo. Lại hoặc là gặp được tai nạn trên biển sau bất hạnh rơi xuống nước hành khách thấy được khác một. Chiếc thuyền trải qua, đủ để cho bọn hắn tại đã tuyệt vọng thời điểm một lần nữa dấy lên hy vọng sinh tồn. Nhưng là để Beta không nghĩ tới chính là Phiền Mỹ Nam trong mắt mặc dù cũng sáng lên một cái. Nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Sau đó mở miệng nói, đại giới là cái gì? Cùng sư tỷ nói chuyện liền là bớt lo. Trình Tư Hàm nói, bất quá ngươi yên tâm. Cùng trước đó khảo thí khác biệt, lão sư lần này để những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Đối ngươi mà nói không lại là tiện tay mà thôi mà thôi. Một kiện tiện tay mà thôi đổi lấy ngươi một cái mạng. Không có so đây càng có lời giao dịch đi. Ngươi cùng ta tỷ cũng là nói như vậy sao? Phiền Mỹ Nam hỏi ngược lại. Nàng mắt nhìn Beta trong ngực mèo trắng. Nếu như Loki có chuyện gì muốn làm vì cái gì không trực tiếp phái ngươi đi làm. Hoặc là tìm tỷ tỷ của ta. Nàng so ta nhiều xuất sắc. Giao cho nàng không phải càng bảo hiểm sao? Lão sư cũng không phải ông già Noel. Mang lấy tuần lộc xe ngựa xuất hiện tại mỗi cái cầu nguyện tiểu bằng hữu nóc nhà. Về sau thuận ống khói nằm xuống đi đem lễ vật bỏ vào bọn hắn bít tất bên trong. B nói. Lần giao dịch này là lão sư chuyên môn cung cấp cho ngươi. Cũng chỉ có ngươi có thể hoàn thành. Về phần tỉ tỉ của ngươi, Beta dừng một chút. Lão sư lần này đối nàng nhiều ít có chút ý kiến. Cũng không phải bởi vì nàng muốn bức hiếp ta tìm đến lão sư. Hơn nữa còn đối lão sư sinh ra bất kính chi tâm. Ngươi biết, lão sư đối loại chuyện này cho tới bây giờ đều không để ý. Nếu như chúng ta thật sự có một ngày có thể lừa gạt đến lão sư, hắn tất nhiên cũng đều vì chúng ta cảm thấy cao hứng. Lần này để lão sư khó chịu là tỉ tỉ của ngươi cho tới nay ngu xuẩn mất khôn. Ngươi muốn trở thành người đại diện sống sót lý do này vẫn là rất đầy đủ. Nhưng là tỉ tỉ của ngươi, hoàn toàn là bởi vì người khác mà còn sống, mà lại thời gian lâu như vậy đi qua, nàng vẫn là một điểm tiến bộ cũng không có. Bằng không mà nói lão sư cũng sẽ không đối nàng mất đi kiên nhẫn. Lại tìm tới ta, ta không cảm thấy vì người khác mà sống lấy liền là một kiện cực kỳ thật đáng. Buồn sự tình, phiền Mỹ Nam thản nhiên nói. Beta uốn vai, ta cũng không có ý định tranh với ngươi biện sư tỷ. Bởi vì chúng ta đêm nay ở chỗ này không phải là vì thảo luận cái gì triết học đầu đề. Ngươi làm sao không nghe trước một chút lão sư muốn để ngươi làm cái gì đây? Phiền Mỹ Nam nghe vậy trầm mặc một lát. Tại nghe yêu cầu của các ngươi trước ta cần hỏi trước ngươi mấy vấn đề. B nghe vậy ngẩn người, sau đó nhẹ gật đầu. Được, dù sao ta cũng không thời gian đang gấp. Bất quá ta chỉ trả lời ta biết vấn đề. Vấn đề của ngươi nếu là vượt ra khỏi theo ta hiểu rõ phạm vi vậy ta cũng không có cách nào. Tỷ, ta là cùng ngươi cùng một chỗ xuống tới. Nàng bây giờ ở nơi nào? Vấn đề này, Beta gãi đầu một cái. Ta không biết. Trước đó tại đầu kia vô hạn tuần hoàn trong đường hầm hai chúng ta liền tách ra. Ta cho là ngươi tỷ sẽ bị vây ở đầu kia trong đường hầm. Nhưng là về sau ta lại về đi xem mắt, phát hiện nàng đã không ở nơi đó. Về phần nàng đến tột cùng đi nơi nào, hiện tại có phải hay không còn sống ta cũng không rõ ràng. Ngươi bây giờ hẳn là cũng biết nơi này là địa bàn của ai. Ta kỳ thật giống như các ngươi đều chỉ là nơi này khách nhân mà thôi. Vậy là ngươi làm sao rời? Đi đầu kia vô hạn tuần hoàn đường hầm. Phiền Mỹ Nam hỏi, thật có lỗi, đây là bí mật của ta. Tựa như ta biết trên người của ngươi kỳ thật còn cất giấu một kiện rất lợi hại đạo cụ. Tùy thì chuẩn bị lúc nào nhìn ta không vừa mắt cho ta một kích chí mạng. Nhưng ta cũng không sẽ hỏi ngươi dự định thế nào làm rơi ta cũng như thế. Ta cũng không cách nào nói cho ngươi ta là thế nào rời đi đầu kia đường hầm. Tầng hai cái kia cái. Hố phía dưới là cái gì? Tại trình tư hàm sự tình trên đến không đến bất luận cái gì có giá trị đáp án. Thế là phiền Mỹ Nam lại đổi cái vấn đề. Là cái đầm nước, Beta thành thật nói. Không đợi phiền Mỹ Nam tiếp tục đặt câu hỏi nàng liền lại mình tiếp lấy nói. Ngươi nhất định sẽ hỏi ta đầm nước phía dưới là cái gì. Nhưng là ta cũng không biết. Đầm nước có chút lạnh. Ta lại không mang đồ tắm. Không có cái gì xuống dưới du lịch một vòng ý nghĩ. Nhưng là ta biết bạn trai của ngươi đi xuống. Hắn chưa hề đi ra hẳn là ở phía dưới có phát hiện gì. Yomungander ngay tại đáy đầm đúng không? Yomungander, Beta trên mặt lộ ra một vòng vẻ đăm chiêu. Trung đình chi rắn đương nhiên là tại trung đình. Hết chương.